Tu La Vũ Thần, chương 2885, sợ hãi thán phục đám người, 1. Góc truyện audio.com, vị kia một phen về sau, đám người cũng cảm thấy rất là có lý tòng lúc nhất thời, cái kia trên quảng trường thế lực khắp nơi, đều trở nên kích động lên, đặc biệt là Bộc Dương Thiên Tộc cùng Lê Thị Thiên Tộc tộc nhân. Dù sao Bộc Dương Thiên Tộc Tân Tú có Bộc Dương Hàn cùng Bộc Dương Kỳ, mà Lê Thị Thiên Tộc Tân Tú có Lê Ám Chi. Tại bọn họ xem ra, nếu là cái kia Tân Tú đại trận bên trong thực sự có người triệu hoán ra Thánh Linh Quang Chi trận, bọn họ cảm thấy rất có thể là bọn họ trong tộc tộc nhân. Ông tại mọi người suy đoán thời khắc cái kia hư không bên trên dị tượng thì là xuất hiện biến hóa. Tại cái kia trên đường chân trời cự thú hư ảnh, bắt đầu biến hóa, ngay sau đó bắt đầu tiêu tán. Mà khi cái kia cự thú hư ảnh triệt để tiêu tán về sau, tại cái kia hư không bên trên, lại xuất hiện thao thiên bọt nước, cái kia bọt nước cũng không tung tích, ngược lại càng tụ càng nhiều, trong nháy mắt lại cái kia hư không bên trên tụ tập trở thành một vùng biển mênh mông. Chỉ là cái kia đại dương mênh mông tụ tập mà thành, lại mặt nước như cảnh bình thường bình tĩnh, liền tựa như một cái siêu cự hình mặt kính. Cái kia mặt kính không chỉ có cực đẹp, từ trong lúc này còn chiếu bắn ra một hình ảnh. Cái kia là một đám người, bọn họ chính là tiến vào Tân Tú đại trận bên trong Tân Tú nhóm. Dưới mắt vô luận nam nữ, vô luận đến từ thế lực nào, bọn họ đều tại vây quanh một người, nhảy cẫng hoan hô, lại lớn tiếng la lên tên hắn, reo hò hò hét đồng thời, vậy có người còn hào không keo kiệt đối nó tán dương. Mặc dù cái kia mặt kính chỉ có thể chiếu rọi ra màn này, căn bản nghe không được đám người nói tới. Nhưng là ở đây đều là tu võ giả, bọn họ căn bản không cần nghe được thanh âm, vẻn vẹn là dựa vào hình ảnh kia bên trong, mọi người nói chuyện khẩu hình, liền có thể phân biệt ra được bọn họ đang nói cái gì. Bọn họ chỗ hô to người danh tự gọi là Sở Phong. Sở Phong, đây không phải là lần này, Tân Tú đại trận mở ra lúc cái thứ nhất Tân Tú đại trận người. Là Sở Thị Thiên Tộc cái kia Sở Phong. Bỗng nhiên, có người mở miệng nói ra, trong lời nói tràn ngập kinh hãi. Sở Thị Thiên Tộc, là đông vực Sở Thị Thiên Tộc. Giờ khắc này, Lệnh Hồ Thiên Tộc bên trong vậy có người mở miệng hỏi đường. Là, lần này Tân Tú đại trận mở ra cái thứ nhất Tân Tú đại trận chính là Sở Thị Thiên Tộc tộc nhân Sở Phong. Có người mở miệng trả lời, Sở Thị Thiên Tộc gia tộc này không phải đã sớm cô đơn, đã không có tư cách tiến vào Tân Tú đại trận, làm sao lần này tiến đến. Đồng thời thế mà, vẫn là thứ nhất tiến vào Tân Tú đại trận. Lệnh Hồ Thiên Tộc cùng Mộng Yểm Linh Tộc còn có Thông Thiên Thú Tộc cùng ở vào cái khác tam vực chủng tộc đều là lâm vào dạng này nghi vấn. Mặc dù Sở Thị Thiên Tộc đã cô đơn, thậm chí từ đầu đến cuối cũng không leo lên qua tổ võ tinh vực thế lực tối cường địa vị, thế nhưng là Sở Thị Thiên Tộc tại toàn bộ tổ võ tinh vực lại có thể nói là không ai không biết không người không hay tồn tại. Không bởi vì đừng, chỉ vì cái kia hai cái tuyệt thế kỳ tài, liền đều là xuất từ cái kia yếu tiểu Sở Thị Thiên Tộc. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đông vực người, nhưng có thể giải thích một phen. Vào thời khắc này, Lệnh Hồ Thiên Tộc người đưa ánh mắt về phía Đông Quách Thiên Tộc các loại, đến từ đông vực thế lực. Chuyện này, để ta tới giải thích cha, vào thời khắc này, Đông Quách Băng Ngữ đứng dậy. Góc truyện audio.com, Đông Quách Băng Ngữ, ngươi chỉ cần nói, cái này Sở Phong ra sao lai lịch liền có thể. Lệnh Hồ Thiết Diện nói ra. Cái này Sở Phong, chính là con trai của Sở Hiên Viên, Sở Hãn Tiên cháu trai. Đông Quách Băng Ngữ nói ra. Cái gì, khi thật là cái kia Sở Phong? Đông Quách Băng Ngữ lời này vừa nói ra, lập tức nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Tất cả mọi người kinh ngạc chi cho, đều là không giữ lại chút nào nhưng khác trên mặt. Kỳ thật sớm đang nghe Sở Phong hai chữ thời điểm, mọi người liền nghĩ đến Sở Phong người này. Dù sao, hết thảy quá mức trùng hợp, mọi người muốn không liên hệ đến Sở Phong thân phận đều là không được. Thế nhưng là tại mọi người nghe nói bên trong, Sở Hiên Viên chi tử, đã sớm chết mới đúng, làm sao có thể còn hội xuất hiện ở đây. Sở Phong chưa chết, đồng thời đã trở lại Sở Thị Thiên Tộc. Hắn lần này tiến vào tổ võ tinh vực liền cho thấy cường đại thiên phú, bởi vậy mới thu được tiến vào Tân Tú đại trận tư cách. Chỉ là ta vậy không nghĩ tới, cái này Sở Phong thiên phú mạnh như thế, hắn không chỉ có cái thứ nhất tiến nhập Tân Tú đại trận lại có thể triệu hồi ra Thánh Linh Quang chi trận. Xem ra Sở Hiên Viên tiền bối nhi tử tựa hồ là kế thừa Sở Hiên Viên tiền bối cái kia, hơn người thiên phú. Đông Quách Băng Ngữ nói ra, kỳ thật nàng là cố ý nói như vậy, bởi vì nàng biết Lệnh Hồ Thiên Tộc tác phong. Biết được Sở Phong thiên phú hơn người, khó tránh khỏi sẽ đối với Sở Phong tiến hành áp chế. Loại tình huống này, nàng chỉ có thể trắng trợn tuyên dương Sở Phong thiên phú, để Lệnh Hồ Thiên Tộc biết Sở Phong không phải bình thường thiên tài, dạng này thiên tài, là không có cách nào áp chế. Cứ việc làm như vậy có chút cực đoan, thế nhưng là tại Đông Quách Băng Ngữ đến xem, đây là nàng duy nhất khả năng giúp đỡ Sở Phong. nhất định phải để lệnh Hồ Thiên tộc người cảm nhận được càng đại uy hiếp, có lẽ bọn họ mới hội thỏa hiệp. Nếu không, bọn họ sẽ không chút lưu tình đi chèn ép Sở Phong. Cái này cũng liền khó trách, còn tưởng rằng là ai triệu hoán ra trong truyền thuyết Thánh Linh Quang Chi Trận, làm nửa ngày, lại là Sở Hãn Tiên cùng Sở Hiên Viên hậu nhân. Sở Hãn Tiên, Sở Hiên Viên, Sở Phong. Cái này tổ tôn tam đại, phân biệt triệu hoán ra Thánh Linh Quang Chi Trận, khi thật là thiên phú hơn người a. Chỉ là, nghe nói cái kia Sở Phong năm đó, đó là không có đủ tu võ thiên phú phế vật, làm sao bây giờ lại có thể so với phụ thân hắn cùng gia gia hắn cấp độ yêu nghiệt thiên phú. Mặc kệ nó, năm đó sự tình ai nói rõ ràng, năm đó chân tướng lại càng không có người rõ ràng, ta chỉ biết là, Sở Thị Thiên Tộc lại xuất hiện một vị, có thể so với Sở Hãn Tiên cùng Sở Hiên Viên thiên tài, Sở Thị Thiên Tộc lại muốn đi vào tổ võ tinh vực các thế lực lớn trong tầm mắt. Đúng vậy à, lần này Sở Thị Thiên Tộc sợ lại muốn thành vì tinh vực chủ giới, đều không thể coi thường tồn tại. Chỉ là không biết cái này Sở Phong thiên phú cùng lệnh Hồ Hồng Phi so sánh, đến cùng ai mạnh ai yếu a. Nhắc tới cũng là, lúc trước bao nhiêu người đều cảm thấy, lệnh Hồ Hồng Phi không thể cùng Sở Hiên Viên tại cùng một thời đại, là một cái tiếc nuối, bởi vì không cách nào so sánh hai người bọn họ, đến tột cùng ai lợi hại hơn. Mà bây giờ, con trai của Sở Hiên Viên, vậy mà hoành không xuất thế, đây quả thực là tại đền bù nỗi tiếc nuối này. gocchuyenaudio.com Cứ việc lệnh Hồ Hồng Phi vẫn như cũ không cách nào cùng lúc tuổi còn trẻ Sở Hiên Viên so chiêu, nhưng lại có thể cùng con trai của Sở Hiên Viên so chiêu a, thật là chờ mong, chỉ là không biết cái này Sở Phong thiên phú, đến cùng có hay không đạt tới phụ thân hắn năm đó cấp bậc kia cỗ không có đủ cùng lệnh Hồ Hồng Phi phân cao thấp tư cách. Ngay cả trong truyền thuyết Thánh Linh Quang Chi Trận đều triệu hoán đi ra, đã chứng minh kẻ này thực lực, ta cảm thấy, hắn vậy có lẽ bây giờ còn không bằng lệnh Hồ Hồng Phi, nhưng ngày sau nhất định có thể cùng lệnh Hồ Hồng Phi phân cao thấp. Giờ phút này, thế lực khắp nơi người cũng nhịn không được phát sinh cảm khái. Nếu như, Sở Phong chỉ là cái thứ nhất tiến vào tân tú đại trận còn không đủ để chứng minh hắn thực lực. Như vậy hắn đánh bại thánh linh thú triệu hồi ra thánh linh quang chi trận liền đủ để chứng minh hắn thực lực. Dù sao, đây chính là đang ngồi tất cả mọi người, đều làm không được sự tình. Thậm chí chấn kinh sau khi, mọi người còn cầm Sở Phong cùng lệnh Hồ Hồng Phi tiến hành tương đối. Nghe được đám người nghị luận, lệnh Hồ Thiên tộc người, sắc mặt nhưng cũng có chút khó coi. Cách chương.